对，我有真诶。 无在的无能，无在的无能，老板。 在梦里面。对啦。Năm rồi, rồi. Chín rồi, đến bây giờ đi được vào năm cộng bốn là mấy mà? Chín thì đếm lại đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Đấy, đếm phải nhanh không? Đây, chín ở đây vừa chỉ ngón tay vào đấy, nhớ đúng rồi đấy. Sau chỉ ngón tay này lấy tay kia cầm con ngựa đi. 66 của ngoại nhiều ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Chưa luôn. 4, 2 có giống nhau. 4, 1, 2, 4 này, 1, 2, 3, biết không đá được rồi. Chợ nghe làm ơi, 1, 1 bằng 2. Rồi, đi lần nữa vì mùa giống nhau. Rồi, 6 ở đấy thì chờ đá. Đi con này, con kia đứng trong đấy. Cú đi qua là nhảy ra đá, đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Mấy đá nào? 4 đá. 3, trượt rồi. 1, 2, 3, chết chưa? 6, đi con này. Có chạy về chuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chưa chết chưa? Ủa chạy nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ông rồi, xem đếm mấy thì đá. 7 đá. Rồi đếm xem 7, bao giờ 7 à? 5 cộng 3 là mấy? 5 à? Đi 5 rồi. Hết ngay rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cộng 3 là 8. 3 đi con này chạy về chuồng nhanh. 1, 2, 3. Bố chạy nhanh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Ôi, xa quá. Thế ông thuộc. Đếm đã. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, chết rồi. Ra quân 6. 1, 2, 3, 4. Nếu đá con này trả thù. Thì là mình cũng ra chứ. 1, 2. Rồi, đi lần nữa. Trả lên một ghi âm mà. Mình đi tiếp đi. Tiếp. Đàn con giống nhau đi nhiều lần. Đi tiếp giống nhau mà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Rồi. Đi chết luôn, đi chết luôn. Bố buổi này. 6, 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là bù đà. Đếm bằng tay trước đã. Năm không đi sáu được, chỉ được hai thôi. Một, hai. Sáu đi con này. Thế chưa gần thắng rồi. Sáu đi con này. Rồi, vào đây. Rồi, cô xem mấy đã. Một, hai, ba, bốn, một, năm, sáu, bảy, tám là đá. Tám là đá. Ồ, nhiều quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 là đá. 8, 4, 6 bằng 5. Xem 6 cộng 6 bằng mấy? 6 đến tuổi về em. Bố đi 12. Bố giờ không đủ thì đi 6 thôi. 12. 6 cộng 6 bằng 12. Rồi. Còn 2 là bộ đá này. 2 này. 1 2 1. Rồi. Thì nữa thì về chuồng. Bố cứ đi quay quay này nào, bố cũng thắng 5 năm gửi đi em. 5 năm là mấy nhỉ? 5 cộng 5 là mấy nhỉ? Nhưng mà bố quên, lúc này quên bận chút. Thế thì đến 10 đi, đi 10 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 năm giống nhau đi lần nữa được mà. Ôi, vì không đợi kịp bố đâu, bố đi một phát là xong. Nhầm con. 1 2 1 2 3 4 5 6. Ôi ơi, đùa chạy về đây. 1 2 3 4 5 6 7. Bên không ra quân thì không đuổi đi. Còn đi nhầm quân của bố. Nhưng không ra quân là sao được thì bố rồi. Ôi nhiều quá. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Bố đi xong, bố đi ở đây, đi ở đây, bố đi ở đây, đi đây, bố đi lên trên này là xong. 6 đã quân đuổi theo. Rồi bố bữa uống một cái cho nó khỏe để còn đuổi theo nào. Càng to uống càng to càng khỏe. 3 2 1 2 3 4 5. 3 cộng 2 bằng 5. Đi không biết thì thôi. Giảm xuống đi. Thế đi cái nào nào. Đuổi theo, bố nghĩ đuổi theo là tốt hơn. 1 2 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ờ. Bố thắng min. Chưa thắng. Chị 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Min chạy nhanh thì vẫn về kịp. 1 2 3 là bố thắng. Không có 3. Đi chạy nhanh lên. Đây là 2 bố bảo này. Đừng đi thế. 6 phải chạy trước chứ. 1, 2, 4, 5, 6 trước để con chạy lên trên này. 5 lên đi. 5 thì con này lên mất rồi. 4 lên được. Bố không, 4 cộng lại không được, chỉ được đi 4 lên đây. Đi tiếp lần nữa. Ba ba. Ba cộng 3 bằng 6. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Được. Bin biết nhá, 3 cộng 3 bằng 6. Rồi, giống nhau lại là liền nữa. Bốn đến bốn. Xít nữa. Bốn bốn. Năm. Một, hai, ba, bốn, năm. năm. Uống ngụm to đi, còn nhanh như chưa, uống phát là đi nhanh như này mà. Chế muốn ghi âm thế này. Kệ nó, cho nó vui. Ba. Chưa được. Đi nhanh, uống trong chưa có ba phải đi nhanh. Chạy con này với. Một hai. Một hai ba bốn. Chẳng có ba gì cả. Thích quá. Ê Trường ơi, hay quá bố ơi, hay quá bố ơi, hay quá bố ơi. Bố ba cái gì mình mua không có. Ba Vin thử đi lần xem có được không. Vin mà 2-3 là 1-2-3 là mình cũng về được, coi thế là hòa. Ui 1-3 2-3 thì mới về hòa được. Ở uống xong rồi mình nghiên cứu tiếp. Thế là nhìn trời cũng hơi bị xia còn cái bóng một tí thôi. Để xem. Tư vấn như thế này. Hoa. Rồi hoa được. Hoa Vinh cất gọn ra rồi thế nào. Hoa Vinh cành nói phim gì đấy. Chuẩn bị đi ngủ rồi còn mai đi học. Chứ rồi bố phải vẽ cho cô trưởng của Vin nữa cơ. Hai lúc nãy hai bố Vin cùng nói. Rồi mày hai bố Vin cùng nói. Chứ rồi bố chưa kịp vẽ xong phải chơi với Vin hay là tôi đang vẽ. Tiếp thôi. In the cave. Thôi cái này em thử tắt cái này đi xem. Giờ vừa đây là cái gì âm.